đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 903, chương 903, tuyệt đối linh độ. Một càng, Dịch Nghiêu hoàn toàn chính xác có tung hoành Hồng Liên tư bản. Nhưng mà từ lần trước biểu hiện đến xem, hắn là một cái cực kỳ cẩn thận người. Không có đầy đủ tự tin, hắn thế nào khả năng lại đến khiêu khích đâu. Cho nên, Lục Châu một mực rất cẩn thận, đem Dịch Nghiêu xem như tám cái mệnh cách cường địch mà đối đãi. Dịch Nghiêu kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng phun ra tiên huyết, theo vỏ cây giống như gương mặt, lưu tại trưởng hố bên trong. Cái này một mệnh cách hao tổn, làm hắn không thể coi thường lão giả trước mắt. Hắn rất muốn nói, sơ suất, cùng tại Thiên Luân Liệt Cốc bên trong đối địch đồng dạng. Có thể hiện thực là, vị lão nhân này, tựa hồ so với mình nghĩ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông. Rõ ràng cũng chỉ có 3 mệnh cách, nhưng biểu hiện ra so 6 mệnh cách còn muốn bá đạo đấu pháp. Hoàn toàn không giảng đạo lý, hoàn toàn không hợp logic, phun ra cái này một ngụm máu tươi. Dịch Nghiêu chính là hạ xuống vì 3 mệnh cách thiên giới lượn quanh tu hành người. Hắn không cần ngẩng đầu, liền có thể nhìn đến đứng tại tường thành vị lão nhân kia. Dũng khí, Dịch Nghiêu ha ha nở nụ cười. Qua nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ giống hôm nay chật vật như vậy qua. Ngươi là người thứ nhất, cũng sẽ là cái cuối cùng. Ngươi muốn biết ta dũng khí nguồn gốc từ chỗ nào? Vậy ta liền nói cho ngươi. Một tay hơi hơi phủ địa, Dịch Nghiêu thẳng tắp đứng lên, liền như là cương thi. Lục Châu xem thường, lắc đầu nói, ngươi trước đây không có chật vật, kia là không có gặp phải lão phu. Cùng lão phu đối lập người, không chật vật, mà ngươi, không phải thứ nhất cái, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Lão phu mặc kệ ngươi dũng khí đến từ nơi đâu, hôm nay, ngươi tất chết. Dịch Nghiêu ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập sát khí, hắn hô hấp biến cực kỳ gấp, ngực chập trùng bất định, hắn lau đi máu trên mặt dấu vết, giọng căm hận nói, tới đi, sạt hắn đơn trưởng đầy. Nhất đạo hiện ra hồng quang xiềng xích, bay ra ngoài, tại không trung giống như là một hàng dài. Nguyên khí bọc vào, kia xiềng xích tại không trung phi vũ, theo tường thành leo trèo hướng bên trên. Trên tường đạo văn bản năng chống cự, va chạm lúc phanh phanh rung động, tựu tại kia xiềng xích hướng Lục Châu buộc chặt mà đi thời điểm. Lục Châu bỗng nhiên huy động cánh tay, trong lòng bàn tay bắn ra kiếm cương, đặt ngang hết thảy. Hỏa hoa văng khắp nơi, cương khí giao thoa, rõ ràng toàn bộ cùng cương khí tiếng va chạm, vang lên, kia vừa hình thành mạng nhện, hồng sắc xiềng xích liền cùng Lục Châu trong tay vị danh phát sinh va chạm. Lục Châu ung dung thu hồi vị danh kiếm hiệu quả, không khiến người ta thất vọng, kia xiềng xích liền giống như là không bị khống chế, từ không trung rơi xuống, Dịch Nghiêu lại lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Soạt, xiềng xích rơi xuống đất. Dịch Nghiêu nhìn sang, phát hiện kia xiềng xích đã đoạn hé đến. Vết cắt chỉnh tề, ngươi quả nhiên có hồng cấp vũ khí. Dịch Nghiêu không cảm giác được ngoài ý muốn. Lục Châu sắc mặt bình tĩnh. Đây bất quá là một câu nói nhảm thôi. Lão phu tay bên trong đâu chỉ một kiện vũ khí, còn có một cặp vũ khí. Dịch Nghiêu nhìn thoáng qua rơi xuống xiềng xích. Một kiện hoang cấp liền này bị hủy. Cái này lão đầu vũ khí trong tay, tựa hồ so hồng cấp còn hiếu thắng. Hai người rằng co một lát, đơn thuần từ cá nhân tu vi mà nói, song phương mệnh cách số lượng đồng dạng. Nhưng mà từ quan chiến góc độ đến xem, ai cũng không biết ai có thể đứng ở sau cùng. Kia Dịch Nghiêu, có thể thành năm ô cường giả, như thế nào một điểm thủ đoạn đều không có. Thật sự cho rằng hắn là cái mãng phu đồng dạng, dám đến khiêu khích. Lục Châu vẫn y như cũ ở trên cao nhìn xuống, quan sát Dịch Nghiêu, ngươi còn thủ đoạn nào nữa? Xử hết ra, lão phu phụng bồi tới cùng. Dịch Nghiêu hít sâu một hơi, tựa như nhạt hết thảy, cất cao giọng nói, vậy liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta lực lượng chân chính. Một giây sau, Dịch Nghiêu tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Đến cùng Lục Châu ngang hàng độ cao. Lục Châu đột nhiên cảm thấy, Dịch Nghiêu thân bên trên khí tức, có chút biến hóa, tốc độ này, lại so lấp lóe nhanh hơn. Biến cường, hơn nữa biến cường không phải một chút điểm. Dịch Nghiêu trong mắt lóe lên dị sắc, toàn thân tràn ngập chiến ý, hô hướng về phía trước hư lắc. Lục Châu đơn trưởng hướng về phía trước, nhất đạo thiên mạc quang thuẫn ngăn tại phía trước. Lục Châu nhận cự lực xung kích, lăng không sau bay. Dịch Nghiêu thân ảnh lại xuất hiện tại Lục Châu thân về sau, lặng yên không một tiếng động, kết định ấn. Lục Châu thân bên trên xuất hiện kim sắc vòng sáng. Dịch Nghiêu kiếm trong tay cương vung chém vào vòng sáng bên trên, kết định ấn vỡ vụn. Lục Châu thi triển đại thần thông, lấp lóe. Dịch Nghiêu âm thanh vang lên, quá chậm. Dịch Nghiêu giây lát ở giữa đến Lục Châu hậu phương, lại lần nữa huy động kiếm cương. Lục Châu đại thần thông thuật ngược lại chậm một nhịp. Phật tổ kim thân. Lục Châu một bên ra chiêu, một bên kỳ quái Dịch Nghiêu là thế nào làm đến. Mượn cơ hội này tốt tìm hiểu một chút thiên giới lượn quanh phương thức chiến đấu cùng kỹ xảo. Đại thần thông thuật lấp lóe, rõ ràng đề cao một cái cấp bậc, mà không phải đơn thuần tu vi đề cao. Một vàng một đen, mạn thiên lấp lóe, cả cái hoàng thành thiên không, đều bị cái này hắc hồng thiên giới lượn quanh đứng đầy. Hoa mắt, còn là quá chậm. Dịch Nghiêu tiến công tiết tấu cũng càng lúc càng nhanh, cùng bốn mệnh cách lúc so sánh, giống như thay một cái người. Lục Châu rất kỳ quái, đây chẳng lẽ là hắn toàn lực. Song phương kịch đấu nửa canh giờ, hoàng thành kia một mặt tung hoành nam bắc tường thành, sớm đã bị thỉnh thoảng rơi xuống trưởng ấn, đánh cho cảnh hoang tàn khắp nơi. Nếu không phải chiến đấu ở vào không trung, tường thành đã sớm oanh sập. Đại nội cao thủ nhóm, văn võ bá quan, ma thiên các đám người, đều là nhìn mắt choáng váng. Hắc Liên phát lực, sư công sẽ có hay không có sự tình? Lý Vân Tranh lộ ra vẻ lo lắng. Tư Vô Nhai cười nói, không cần lo lắng, ngươi nhìn kỹ, kia Hắc Liên tiến công tiết tấu tàn nhẫn, tốc độ nhanh, cơ hồ không nhìn thấy cái bóng của hắn. Nhưng mà ngươi sư công luôn có thể tại thời cơ thích hợp nhất mở ra kim thân, phòng ngự loại cương ấn ngăn trở. Hắn nhóm pháp thân độ cao một dạng, có thể thấy Hắc Liên đánh không lại sư công. Sư công vì sao muốn như vậy? Lý Vân Tranh nói ra. Quan sát, Tư Vô Nhai nói ra. Ta nhóm đối Hắc Liên hiểu rõ quá ít. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Người chung quanh cũng nghe minh bạch, lần lượt gật đầu. Kẻ tài cao gan cũng lớn, chỉ có ưu thế tuyệt đối, mới dám cái này đánh. Nói như vậy, Lục tiền bối so trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Vương Vận tán thưởng vô cùng. Nhiếp Thanh Vân vuốt cằm nói, nếu như là cái này dạng, ta liền càng không rõ. Lúc trước cùng Diệp Chân đối địch, Lục tiền bối vì sao muốn bảo trì cửu Diệp chiến đấu đâu? Bây giờ quay đầu nhìn Diệp Chân, căn bản không đáng quan sát a. Lúc đó mở thiên giới, thời gian một chén trà công phu liền có thể để Diệp Chân nằm xuống. Đây chính là niềm vui thú. Hạ Trường Thu híp mắt nói, cái này cũng giải thích thông vì sao lúc đó có thể một trưởng diệt Trần Thiên Đô. Còn có Trấn Bắc đại tướng quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, oanh nhất đạo choáng vòng đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn. Dịch Nghiêu rốt cuộc không lại giống phía trước kia dạng điên cuồng, mà là ngừng lại, nhìn xem không ngừng phòng thủ Lục Châu. Nói ra, ngươi cho rằng ta không nhìn ra ngươi tại làm gì? Ồ, Lục Châu tiến thối có độ, mỗi một lần ra chiêu đều cực kỳ vừa đến tốt chỗ, vô cùng dễ dàng. Dịch Nghiêu thế nào khả năng không có cảm giác đi ra? Lần này, đến phiên ngươi sơ suất. Dịch Nghiêu bỗng nhiên hai tay một triển, 40 trượng Hắc Liên pháp thân xuất hiện, tại chỗ xoay tròn, Hắc Liên chính giữa, xuất hiện một điểm sáng, quang mang càng ngày càng thịnh, tiêu chuẩn ngàn mét phạm vi nhiệt độ bỗng nhiên hạ hàng. Kẽo kẹt trên đầu thành hèn mọn quan chiến tu hành đám người, giây lát ở giữa bị đông cứng thành băng côn, mặt đất lên tới giữa không trung xuất hiện băng côn giống như vật thể, như là băng tinh giống như san hô. Lục Châu hơi hơi nhíu mày, vừa rồi ra chiêu đều là vì cái này nhất khắc. Dịch Nghiêu lộ ra tiếu dung. Bốn phía kẽo kẹt rung động. Tuyệt đối linh độ. Hắc Liên phóng xuất ra đáng sợ nhiệt độ thấp. Đem bốn phương tám hướng chiến đấu dấu vết lưu lại cùng tàn dư nguyên khí đông kết. Thành băng. Lục Châu đánh ra một trường. Thái huyền chi lực. Oanh. Thái huyền chi lực phá vỡ một cái khu vực. Lại vỗ một trường. Oanh. Lại phá vỡ một cái đóng băng khu vực. Dịch Nghiêu tự tin nói. Vô dụng. Cái này là chuyên môn vì ngươi mà chuẩn bị. Hải hồn châu sao? Tư Vô Nhai sắc mặt biến hóa. Lão sư, cái gì là hải hồn châu? Hải thú đồ chí cổ tịch bên trong ghi chép. Hải hồn châu, ra từ một loại hải thú chi vương. Là tập thiên địa nhật nguyệt tinh hoa. Dựng dục mà thành một loại hạt châu. Tu hành người nắm giữ. Có thể trưởng khống bốn mùa. Nguyên khí biến hóa. Có thể đủ tăng lên cực lớn chiến lực. Nhưng mà, sử dụng sau cũng tiến nhập một đoạn thời gian suy yếu. Tư Vô Nhai nói ra, đám người nghe đến kinh hãi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.